tình ca. Muôn đời tri ân Chúa cả, qua bao nỗi gian nan ấm vàng Chúa vẫn tuôn tràn. Đời con như hạt sương rơi, mây dương tơ trời xa xăm dịu dời, nhưng Chúa đã đổi đời cho con nên người người ca âm khúc. Này con hát bài tình ca đến muôn đời xin tạ ơn cha. Như nắng xuân bừng lên tươi hồng muôn qua thắm nở, tài Chúa đỡ nâng con đưa con tới ánh sáng ngời. Đời con như hạt mưa thu giống qua gió nhẹ xa đưa mịt mù, nhưng Chúa đã vô tình cho con nên bàn tâm giao nghĩa khúc. Này con dâng lời ngợi ca suốt đời gian xa. Tình thương Chúa dân muôn đời bao la, hồng ân Chúa ca một đời cao xa. Lòng nhân Chúa ôi thiết tha hãy hà. Này đời con cất lên bài tình triều nguyên vô vàng ơn thiên tuôn đổ. Khi trong cõi hư vô cho con nên dốc nên hình, tình yêu ôi thật cao siêu, thương con Chúa chịu bao nhiêu khổ sâu. Yêu thương thâm màu tình ngay ai thấu, đời con dấu nhiều khổ đau